Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 742, Phật trước một quỷ 3000 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng hai vị quan viên chẳng qua là nhìn Chu Bình An một cái, liền lại cúi đầu nghiêm túc sáng tác đứng lên, toàn bộ tinh thần chăm chú với bút hạ tác phẩm mới. Địa chỉ trang web: hôm nay thánh thượng tâm tình rất là không tốt, sáng sớm liền khiến nội thị tới Vô Giật Điện bố trí nhiệm vụ, phóng nha tiền nhân trên tay đóng một thiên văn chương, nếu có giai tác định không keo kiệt trọng thưởng. Nghiêm thủ phụ nghe chỉ đi Vĩnh Thọ cung trước, còn cố ý tương chúng nhân gọi tới một chỗ lại dặn dò một lần. Trong lòng mọi người đều có đếm, đây là nhiệm vụ, cũng là nhất phi trùng thiên cơ hội. Nếu là phải thánh tâm, văn chương ở thánh thượng kia ra đầu, tương lai thăng quan phát tài đơn giản như mượn nước đẩy thuyền, không, phải nói là bình bộ thượng thanh văn. Như vậy cơ hội tốt trời ban, không thể không lấy. Bên trong phòng hai vị quan viên toàn bộ tinh thần chăm chú với bút hạ văn chương, bên trong phòng rất là an tĩnh, chỉ có nhỏ nhẹ không thể ngửi nổi bút mực trên giấy bơi phát ra thanh âm. Bất quá một giây kế tiếp liền nghe đến một trận mài mực thanh âm, mặc dù rất nhỏ, nhưng là ở an tĩnh châm rơi có thể nghe bên trong phòng, hay là rất rõ ràng. Chúng ta đều ở đây dụng tâm sáng tác đâu, ngươi tới đảo cái gì loạn. Bên trong phòng hai vị quan viên có chút bất mãn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Bình An, cái này bên trong phòng trừ bọn họ ra hai người chính là Chu Bình An, thanh âm này chỉ có thể là Chu Bình An lấy ra. Ngẩng đầu lại phát hiện Chu Bình An đã bày xong giấy và bút mực, bây giờ đang mài mực một bộ muốn lâm án sáng tác điệu bộ. Hai vị quan viên hơi hơi ngẩn ra, tiếp theo có chút im lặng cười một tiếng. Người Chu Bình An đây là cũng phải tới tham gia náo nhiệt viết một thiên sao. Nhưng là ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Những người chúng ta đều là ở buổi sáng đều đã bắt đầu cấu tư sáng tác, đến bây giờ cũng mới vừa viết đến kết thúc. Nếu muốn viết một thiên hảo văn chương, không tốt hảo cấu tứ một phen tại sao có thể? Bây giờ cách phóng nhà cũng liền hai nén hương thời gian, cái này chút thời gian liên cấu tư cũng không đủ, ngươi còn muốn tới thấu cái này náo nhiệt. Người tuổi trẻ nột tâm tính vẫn là không được a, lần này cơ hội tuy tốt. Nhưng, đáng tiếc ngươi đã bỏ lỡ. Chậm, hai vị quan viên lắc đầu cười một tiếng, liền lại cúi đầu ẩu tâm lịch huyết sáng tác đứng lên, bọn họ văn chương cũng liền sai kết thúc. Ở bọn họ xem ra chính là bọn họ sáng tác hoàn, đoán chừng Chu Bình An còn không có cấu tứ hoàn, liền một chữ cũng không có viết đâu. Ở hai vị quan viên dốc lòng sáng tác thời điểm, Chu Bình An mực nước cũng đã nghiên hảo. Cùng bên trong phòng hai vị quan viên dự đoán một chút cũng không giống nhau, Chu Bình An nghiên hảo mực nước sau, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cử bút liền bắt đầu viết. Ta lao, thanh âm gì, hình như là viết chữ thanh âm A, Chu Bình An trên giấy vận bút rơi mực thanh âm lại lập tức hấp dẫn bên trong phòng hai vị quan viên chú ý lực. Tò mò, hai người lại ngẩng đầu lên, cái này ngẩng đầu một cái không cần gấp gáp đập vào mi mắt một màn, khiếp sợ bọn họ thiếu chút nữa không cầm nổi bút lông trong tay, chỉ thấy ở bọn họ trong tầm mắt Chu Bình An vận bút như bay, đã bắt đầu ở trên giấy viết. Á đù, người hắn sao bất đồng cấu tứ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một màn này, hai vị quan viên thiếu chút nữa một hớp máu bầm phun ra ngoài, phải biết bọn họ buổi sáng nhận được nhiệm vụ sau, chỉ riêng cấu tứ sẽ dùng một buổi sáng cũng một buổi chưa thiện thời gian A, Chu Bình An phụ trách kê tra thái thương ngân khố, một mực không ở Vô Giật Điện, đoạn không có biết hôm nay văn chương mệnh đề có thể, hắn mới vừa mới đến, cũng chỉ có thể là mới vừa mới biết. Nhưng là không nghĩ tới Chu Bình An tiểu tử này không đi đường thường, thậm chí ngay cả cấu tứ cũng không cấu tứ, trực tiếp liền vận bút sáng tác, điều này làm cho bọn họ làm sao không khiếp sợ. Dĩ nhiên cái này còn chưa phải là để cho bọn họ khiếp sợ, khi bọn hắn chú ý tới Chu Bình An thủ hạ giấy sau, không khỏi xoa hạ ánh mắt, nhìn kỹ lại nhìn, sau đó vốn là đã giật mình mở to miệng, lần này chương lớn hơn, gần như cũng có thể nhét vào chỉ một quyền đầu. Ngươi, thủ hạ ngươi giấy nhưng là đề vốn A, đây chính là chính thức đưa trình ngự lãm dùng đề vốn A, ngươi. Ngươi không cấu tứ không nói, còn hắn sao không đọc sơ cảo A, Tam Quốc Tào Ngụy lúc Tào Thực bảy bước thành thơ, hiện tại hắn Chu Bình An cũng chút nào không chịu thua kém, chẳng lẽ nói đây chính là trạng nguyên tài sao? Hai vị quan viên cảm giác bị Thành Tấn tổn thương, bất khóa trong lòng bọn họ hay là không tin, ngươi một không cấu tứ, hai không đọc sơ cảo, ngươi có thể viết ra dạng gì văn chương A? Cho dù ngươi tài trí nhanh nhẹn chút nhưng là cái này chút thời gian căn bản viết không ra cái gì tinh diệu tuyệt luân văn chương. Ngươi thật đúng là cho là ngươi là Tào Thực à, khả cho dù Tào Thực kia thủ bảy bước thơ, cũng đoạn vô cái gì văn tài cùng kỳ nói là thơ, không bằng nói là đánh du thơ, chẳng qua là ở tử vong uy hiếp hạ qua loa viết liền, mặc dù có thể đủ lưu danh bách thế, bất quá là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người tư eo biển, thiết trung tình huynh đệ yếu hại, khiến cho Tào Phi có lòng áy náy, dày không ra mặt giết hắn, ở đoạn lịch sử này ra trì hạ, lúc này mới phải lấy lưu danh bách thế thôi. Hôm nay văn chương mệnh đề thật không đơn giản, Tào Thực cái loại đó đối phó mà thành 7 bước thơ nhưng là vạn vạn không đủ. Nhưng khi nhìn Chu Bình An kia đầy mặt tự tin lại hạ bút nước chảy mây trôi bộ dáng, bọn họ lại dao động, chẳng lẽ nói Chu Bình An thật đúng là có thể viết ra một thiên thượng hạng giai tác sao? Tò mò ôm chữ ý tưởng hai vị quan viên không khỏi đưa cổ dài, tương ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An bút hạ. Chu Bình An vẫn bút tựa như long vương hành vân, bút rơi như vân khói tín tay dưới, từng cái một bút lông chữ dược nhiên trên giấy. Một khoản một vẽ trực nếu giao long vào biển, một cổ hạo nhiên chính khí đập vào mặt. Thật là chữ tốt, nhậm là bọn họ bút canh không nghỉ, đối mặt Chu Bình An chữ cũng không thể không tự than thở không bằng. Vân vân, Chu Bình An cái này viết là cái gì? Hai vị quan viên lại một lần nữa há to miệng, so với mới vừa rồi thấy Chu Bình An không cấu tứ không đọc sơ cảo lúc càng phải khoa trương. Ở bọn họ nhìn lúc Chu Bình An đã viết 7 chữ. Nhưng là chỉ những thứ này cá chữ, sẽ để cho hai vị quan viên thất thố không dứt. Nhìn 7 chữ này sau, trong đó một vị quan viên đơn giản không dám tin tưởng hai mắt của mình, con người cũng thiếu chút nữa chừng đi ra, hoàn toàn sợ ngây người, dương miệng lăng lăng nhìn Chu Bình An viết 7 chữ này, thật lâu không nói ra một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị khác quan viên cũng là một bộ hoạt thấy quỷ dáng vẻ, thật sâu hít một hơi, quá hảo mấy giây mới chậm rãi phun ra. Đây không phải là thật đi, đây thật là Chu Bình An viết sao? Quá hảo mấy giây, hai vị quan viên mới khôi phục bình tĩnh, kế tiếp động tác của hai người biểu tình cũng rất nhất trí, nhìn một chút Chu Bình An bút hạ chữ, lại ngẩng đầu nhìn một cái Chu Bình An, tiếp theo mặt im lặng lắc đầu một cái. Bởi vì Chu Bình An bút hạ viết xong 7 chữ là Phật trước một quỷ 3.000 năm. Phật trước một quỷ 3.000 năm, hai vị quan viên nhìn nhau, vừa buồn cười vừa tức giận lại là không nói, cái này Chu Bình An là tới chọc cười đi. Để ý cũng không có biết rõ, liền dám sáng tác đưa trình ngự lãm, thánh thượng vì cái gì tâm tình không tốt, còn không phải là bởi vì Phật thế áp đạo, đạo giáo không chấn, dân gian ngu dân chăm họ. Già già Di Lặc Phật hộ hộ Quan Thế Âm, thật đáng tiếc từ hàng chân quân không người thức. Ngươi còn Phật trước một quỷ 3.000 năm, ngươi còn rất thành tâm hắc. Phật trước một quỷ còn chưa đủ, còn phải quỷ 3.000 năm. Thánh thượng thấy ngươi thiên văn chương này, đoán chừng có thể khí hộc máu 3 thăng. Nét, hàng này không phải là muốn dùng loại phương thức này tới hấp dẫn thánh thượng chú ý đi. Hành, ngươi có loại, cách chương.